Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 474, chương 466, lại một viên thần bí hạt châu. Dị tộc nữ tử hoa dung thất sắc, toàn thân lông tơ đứng thẳng, kia một đôi thu thủy đôi mắt bên trong nháy mắt bên trong liền hiện đầy sợ hãi. Phải biết, phía sau nàng không chỉ có bình thường cao giai dị tộc, còn có hai vị dị tộc đã đạt đến đệ thất giai. Loại thực lực này, vậy mà tại Lặng Yên không một tiếng động gian, trực tiếp bị một kiếm dây. Từ đầu đến cuối, nàng thậm chí đều không có phát giác được đối phương là như thế nào ra tay. Hô, một hồi gió nhẹ thổi qua, chết đi dị tộc hóa thành bột mịn, Cố Tiểu Mãn đạo bào màu đen góc áo bị gió nhẹ thổi lên. Nhìn trước mắt dị tộc nữ tử, trực tiếp xuất kiếm, cùng tại chi tiết nơi huyền diệu chính mình hảo dáng người dị tộc nữ tử khác biệt. Cố Tiểu Mãn đạo bào đem chính mình bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật. Mặc dù như thế, nàng tại vận kiếm thời điểm, áo bào tung bay, vẫn như cũ có một cỗ phiêu giật xuất trần mỹ cảm. Dị tộc nữ tử tay phải vung lên. Trong tay xuất hiện một cái cây quạt nhỏ, hình tròn cây quạt nhỏ hướng về phía trước một cái, liền thổi lên trận trận gió lớn, cùng với màu xám bạc tỉ mỉ cương khí. Đây là một cái vận gió gió, sao sao tử. Cố Tiểu Mãn mặt không đổi sắc, trong tay cũng không nhanh không chậm, nàng có chút huy động kiếm gỗ, thanh thanh mạn bên trên sinh ra một đạo rất đơn giản kiếm khí. Lập tức liền xé rách hết thảy cương khí, cũng làm cho dị tộc nữ tử lui lại mấy trường. Nữ tử đầu bên trên nhạt mái tóc tím dài trôi nổi đứng lên. Từng tia tóc dài có điểm giống là tùy thời mà động trường xa. Bọn chúng đột nhiên dài ra, hướng về Cố Tiểu Mãn cuốn tới, mà nàng trong tay cây quạt nhỏ cũng không có ngừng. Không ngừng phiến ra từng đạo cương khí. Lạnh lùng nói cô mỗi một kiếm đều là như vậy đơn giản. Nhưng dùng Lộ Tâm nói tới nói, nhị sư tỷ kiếm khí mặc dù nhìn bình thường, nhưng lại chuyên khắc hết thảy loè loẹt. Nhạt tóc dài màu tím nháy mắt bên trong liền bị chém đứt. Cương khí cũng bị nháy mắt bên trong phá hủy. Quỷ dị chính là, bị chém xuống tóc lại vẫn tại động, lại tốc độ cực nhanh. Nếu như Lộ Tâm tại trang, có thể sẽ nhịn không được nhả rãnh nói, nhìn như là rắn, không nghĩ tới là con giun. Cố Tiểu Mãn không để ý đến những này cắt tóc, trực tiếp ném ra ở trong tay kiếm gỗ, thanh thanh mạn bay tới đằng trước, lấy một loại không thể địch nổi tư thái, đem dị tộc nữ tử cho xuyên thủng. Những này vặn vẹo cắt tóc tại đến gần Cố Tiểu Mãn lúc, nàng tay bóp đảo ấn, kia một đôi tay không nhìn thấy sẽ nổi điên bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng khẽ động. Liền khiến cái này cắt tóc hóa thành băng tinh, sau đó vỡ vụn ra, tiêu tán không thấy, theo đầu võ đến kết thúc, kỳ thật cũng bất quá dùng thời gian 3 cái hô hấp. Đệ bát giai dị tộc, tại đệ bát cảnh đỉnh phong Cố Tiểu Mãn trước mặt, rõ ràng không đáng chú ý. Kết thúc chiến đấu về sau, Cố Tiểu Mãn không có vội vã bay trở về Ma Tông. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là còn sẽ có dị tộc tiến vào Đông Vực. Nàng đem kiếm gỗ thả lỏng phía sau, chậm rãi bay tới đằng trước. Có một mình nàng trông coi là đủ. Ma Tông hậu sơn, cây táo phía dưới, Thiếu Tế tự nhắm mắt lại, khẽ thở dài một hơi. Đến tìm ngươi người, chết rồi, Lộ Tâm suy đoán nói, Thiếu Tế tự nhẹ gật đầu, nói, nhưng cũng may cũng sẽ không chết quá nhiều người. Vì sao? Lộ Tâm hỏi, đặt chính mình vào hoàn cảnh của người khác nghĩ một hồi. Nếu như chính mình là tôn thượng, Thiếu Tế tự biến mất về sau, khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi tìm hắn. Chỉ là hắn trên người không có huyết khế điểm này. Như vậy đủ rồi. Thiếu Tế tự còng lưng phía sau lưng. Ho nhẹ sau nhìn Lộ Tâm. Nói, bởi vì ta liền phải chết, không phải ngày mai. Lộ Tầm hỏi, nói xác thực là giờ tí về sau. Thiếu tế tự mỉm cười, trời ạ, đây chẳng phải là vẫn chưa tới nửa giờ. Lộ Tầm không nghĩ tới thiếu tế tự 12 giờ về sau liền sẽ quải điệu. Bất quá bây giờ thiếu tế tự sắc mặt đích xác so lúc trước thân thiết một ít, mặc dù vẫn còn có chút tái nhợt, nhưng không đến mức không có chút huyết sắc nào. Cảm giác này không phải liền là hồi quang phản chiếu sao? Lộ Tầm do dự chỉ chốc lát, sau đó sắc mặt có một tia ấm áp tươi cười, dùng vừa nói đùa vừa nói thật giọng nói, ngươi tại chết một khắc này, ngại hay không ta đâm ngươi một chút? Dù sao trong nháy mắt đó đều là chết, nếu như ta đến bên trên một kiếm bắt hắn cho thấu, đoán chừng còn có thể làm đến không ít điểm kinh nghiệm cùng điểm cống hiến. Em có như vậy điểm kéo hệ thống lông dê ý tứ, ngươi quả nhiên là cái thực người thú vị. Thiếu tế tự thật cũng không cảm thấy tức giận, ngươi mới là cái quái nhân. Lộ Tầm trả lời, ta chuẩn bị cho ngươi đến bên trên một kiếm, ngươi thế mà còn cảm thấy ta thú vị. Nếu như là Lộ Tầm, hắn khẳng định không nguyện ý người khác đối xử với mình như thế. Không nói những cái khác, chí ít phá hư thân thể mỹ cảm, nhiều một cái lỗ máu, nhiều xấu xí ha. Thiếu tế tự cảm thụ được bên cạnh thổi tới gió nhẹ. Mặc dù là chói chang ngày mùa hè, nhưng mà tông hậu sơn gió đêm lại mang theo từng tia lạnh lẽo. Tựa như là cả tòa hậu sơn đều mở ra trung tâm điều hòa không khí tựa như. Hắn nâng lên chính mình gầy trơ cả xương tay phải, có chút khoát tay áo nói, tại ta chết phía trước, ngươi là không gây thương tổn được ta. Thật sao? Ta không tin. Lộ Tầm dùng nào đó người chủ trì ngữ điệu nói. Thiếu tế tự trong suốt đôi mắt bên trong ý cười lưu truyền. Tựa hồ chưa từng có người nào cùng hắn lấy loại phương thức này giao lưu. Hắn thoải mái cười một tiếng, nói, tại các ngươi thiên trần, ta chết phía trước, chỉ sợ ngoại trừ tiên sinh, không ai có thể làm bị thương ta, cũng là bởi vì thiên đạo chi lực. Lộ Tầm hỏi, thiếu tế tự nhẹ gật đầu, này phá vỡ Lộ Tầm nghĩ muốn kiếm bộn điểm kinh nghiệm huyễn tưởng, làm hắn cảm thấy vạn phần tiếc nuối, cùng lúc đó, trong lòng lại cảm thấy có chút nhẹ nhõm, nghĩ nghĩ về sau, hắn cảm thấy vẫn là muốn đi nói cho tiên sinh một tiếng, bảo hắn biết thiếu tế tự đợi chút liền muốn lạnh, hắn đang muốn đứng dậy. Bên tai liền truyền đến tiên sinh thanh âm, ngươi lại tại đây chờ lấy. Lộ Tầm nghe vậy, chắp tay nói, đệ tử lĩnh mệnh, xem ra, tiên sinh vẫn luôn có đang chú ý bên này. Làm Lộ Tầm tương đối khó hiểu chính là, hắn không rõ tiên sinh vì cái gì muốn làm hắn ở đây chờ lấy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khoảng cách thiếu tế tự nói tới thời gian còn có cuối cùng một nén hương thời gian, mà tại trong cái thời gian này, Lộ Tầm tận mắt thấy cảnh tượng khó tin, như già nua chi niên thiếu tế tự, thế mà tại dần dần trở nên trẻ tuổi. Hắn kia còng lưng phía sau lưng đang từ từ thẳng tắp. Hắn trên người lão nhân ban tại dần dần tiêu tán, liền nếp nhăn trên mặt đều tại chậm rãi ít đi. Hắn cứ như vậy lấy thời gian cực ngắn, theo một cái người già, biến thành người trung niên, sau đó lại biến thành thiếu niên. Lộ Tầm nhìn hắn, không thể không thừa nhận, thiếu tế tự lúc trước cũng không có khoác lác, đích xác có ta 7-8 phần tiêu chuẩn. Thiếu niên ở trước mắt rất là anh tuấn, là cái loại này đi trên đường, các thiếu nữ đều sẽ giả bộ như không nhìn thấy, sau đó nhịn không được điên cuồng liếc trộm cái loại này. Nguyên lai, đây mới là hắn tại cái tuổi này nên có bộ dáng. Đích xác sinh không sai. Lộ Tầm tán dương, thiếu tế tự nghĩ nghĩ về sau, nói, bất quá cũng là thân thể người khác. Lộ Tầm nghe vậy nhẹ gật đầu. Cỗ thân thể này đến tự thiên trần người, thiếu tế tự bất quá là tu hú chiếm tổ chim khách, mượn tử thi mà sống. mà cỗ thân thể này tại biến thành thiếu niên bộ dáng về sau. Còn tại dần dần thu nhỏ, rất nhanh, hắn liền biến thành đại nam hài, sau đó biến thành hài đồng, cuối cùng, biến thành hài nhi. Thiếu tế tự lúc trước nói qua, hắn là tại một bộ chết anh trên người ra đời ý thức. Hắn kia đôi trong suốt đôi mắt giờ phút này chính ngẩng đầu nhìn về phía thiên trần đại lục tinh. Không, tinh không thôi sán, rất là đẹp mắt, đây là hắn nhìn về phía thế giới này một lần cuối cùng. Cơn gió thổi qua, này cỗ vốn nên đã sớm tiêu tán thân thể, theo gió hóa thành tro bụi. Sau đó triệt để chôn vùi tại cái này thế giới. Cây táo thượng chỉ còn lại có một đoàn hỗn độn khí lưu. Tiên sinh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở lộ tầm bên người. Hắn nâng lên chính mình tay phải, đưa tay hướng về này đoàn hỗn độn khí lưu nhẹ nhàng nhất chiêu. Bọn chúng liền bay đến tiên sinh trong tay. Tiên sinh nắm chặt bàn tay, đợi đến hắn lần nữa mở ra. Khí lưu đã biến thành một viên lớn chừng trái nhãn hạt châu. Bản chương xong, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.